Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, đệ 1082 chương ngọn lửa cục. 2. Sao, cha mẹ ta phát hiện kia ngọn lửa cục sau, chính là áp dụng cái này trận pháp phá, bởi vậy, vạn vật sống lại. Khôi phục bình thường non xanh nước biếc gợn sóng trên mặt đất bay nhanh mà viết. Nguyên lai như vậy, Dương Tử Mi gật gật đầu. Thủy vượng long, hỏa khắc long, nếu kia cổ mộ bị ngọn lửa cục vây quanh, tương đương một cái khốn long, do đó làm cho gia tộc hậu nhân gặp diệt sạch họa. Chẳng lẽ Long Trục Thiên ngoại công một nhà thảm kịch chính là bởi vì cái này bị khắc ở gợn sóng, cha mẹ ngươi là ở khi nào phá ngọn lửa cục? Mười mấy năm trước, nguyên nhân chính là vì phá này một ván, cha mẹ ta nguyên khí đại thương, do đó một bệnh không dậy nổi. Quy Tiên, gợn sóng viết xong, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng ảm đạm. Mani Dương Tử Mi đem nó ôm lên, vuốt đầu của nó. Cảm ơn cha mẹ ngươi, gợn sóng ở nàng, lòng bàn tay viết sinh tử có mệnh bốn chữ. Nguyên bản ảm đạm đồng mắt xuất hiện một mặt thoải mái. Này chỉ tiểu hồ ly, xem đến rất thấu, Dương Tử Mi càng thêm đau lòng nó. Gợn sóng từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống, tiếp tục viết, cha mẹ ta ngày đó phá trận, không có cái này tháp sắt thần khí. Mới đưa đến phá trận thời điểm, không có nắm chắc khống chế được toàn cục, bởi vậy bị thương, ngươi có cái này tháp sắt, phối hợp cái này phá trận pháp, hơn nữa cái này ngọn lửa cục là loại nhỏ, phá giải liền càng thêm dễ dàng, ngươi đi phá giải hoàn toàn không có vấn đề. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên, thật sự, gợn sóng gật gật đầu, tỉ tỉ. Gợn sóng nói được không sai, có tháp sắt này thần khí hộ thân, người ít nhất sẽ không bị thương. Tiểu Thiên ở một bên ra tiếng nói, còn có ngươi cái kia Tiểu Trung, bằng ta cảm giác, nó nhất định sẽ không so Tiểu Thiết Tháp kém, chẳng qua ngươi chưa từng dùng qua mà thôi. Mấu chốt thời khắc, gõ vang nó, kia hẳn là hữu dụng. Tiểu Trung, Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra cái kia ngày đó từ Mẫn Cương ra ra chỗ lấy tới Tiểu Trung. Ngày đó nàng gõ vang này Tiểu Trung thời điểm, Sadako cùng sư phụ trở nên phi thường khó chịu. Bởi vậy, nàng cũng liền không còn có sử dụng quá nó, thậm chí đem nó phai nhạt. Tiểu Thiên gật gật đầu, Dương Tử Mi nhẹ nhàng lắc lắc. Tiểu Trung phát ra giống như chuông gió giống nhau thanh thúy dễ nghe thanh âm, thậm chí ở toàn bộ thôn trang khuếch tán khai đi, thanh âm không lớn, lại làm toàn thôn người đều nghe thấy được, bọn họ bị bất thình lình sinh tiếng chuông chấn động, đi ra xem, rồi lại không biết tiếng vang ở nơi nào. Này tiếng chuông ta giống như nghe qua, gợn sóng trên mặt đất viết, nơi nào? Nghĩ không ra, gợn sóng lắc đầu, kiệt lực hồi tưởng, vô luận ở nơi nào nghe được, từ ngày đó Sadako cùng đạo trưởng đối tiếng chuông mẫn cảm có thể thấy được. Này tiếng chuông tuyệt đối có thể trừ tà, đuổi đi hết thảy âm uế. Tiểu Thiên ở một bên nói, khó chịu đã chết, khó chịu đã chết, ta lộ tai. Bám vào ngọc bên trong vô thân quỷ che lại lỗ tai lan lộn. Một bộ gặp luyện ngục chi hỏa đốt cháy giống nhau. Dương Tử Mi vội vàng dừng lại diêu trùng. Vô thân quỷ phương chậm rãi chấn tĩnh xuống dưới. Tỉ tỉ, vừa rồi ngươi gõ chung thời điểm, toàn bộ ngọn lửa cục giống như hơi chút có điểm biến hóa. Hình như là gặp được sợ hãi đồ vật giống nhau, ngọn lửa lùn lùn. Tiểu Thiên chỉ vào hoàng lịnh bên kia nói, Dương Tử Mi cũng có cái này phát hiện. Ngọn lửa cục sở sinh ra minh hỏa, thuộc về âm hỏa, Mà này tiếng chuông là khắc chế hết thảy âm uế. Xem ra, nàng được đến, lại là một kiện thần khí. Nàng dùng phù chú đem vô thân quỷ bao vây lại, làm hắn cùng tiếng chuông ngăn cách, bảo hộ hắn không bị tiếng chuông gây thương tích. Dương Tử Mi cầm tiểu chung, lại lần nữa diêu vang lên tới. Tiếng chuông leng keng, ở hoàng thôn trên không quanh quẩn, giống như tiên nhạc, lại giống như đến từ thần bí địa ngục quỷ dị tiếng động. Sao sao sao, hết chương.